Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Duyên Vĩ diễn đọc. Chương 26, phần 2. Qua mấy hôm, vào một buổi tối, Tháo và Hứa Chữ đang nói chuyện về Mã Siêu và uống rượu thì thấy Vu Cấm và Từ Hoảng đến gặp. Tháo mời hai người cùng ngồi uống rượu rồi nói: Hứa Chữ vừa nói sức mạnh của Mã Siêu, ta thấy thích người này. Hứa Chữ nói thật khó mà chiêu hàng được hắn. Nếu ta tấu biểu xin phong cho hắn làm Chinh Nam tướng quân, rồi cùng hắn dẫn quân Nam Hạ thảo phạt Tôn Quyền, thì các ngươi thấy thế nào? Từ Hoảng uống liền ba chén rượu rồi nói: Mã Siêu là kẻ thô lỗ, lòng dạ hẹp hòi, chỉ muốn làm bá ở đất Quan Trung này. Các vị hắn đã chịu nhận chức Chinh Nam tướng quân, và việc phá quân Mã Siêu cũng không khó, hà tất phải để thừa tướng vất vả. Tháo vội hỏi luôn: Nói thế nghĩa là thế nào? Từ Hoảng chỉ cười và nhìn Vu Cấm. Tào Tháo hiểu ngay và cũng cười: Có tin gì hay về Quan Trung à? Vu Cấm vừa uống rượu vừa nói: Mấy hôm rồi tôi mạo hiểm vào trong lòng địch, mới thấy hết được cách bố quân của Đồng Quan. Về các phía Bắc, Đông, Nam Đồng Quan, địch quân bố trí Mã Ngoạn, Thành Nghi, Lý Kham, Hầu Thiên, Trương Hoành giữ các bến. Riêng bến Bầu Bàng ở mặt Tây Đồng Quan là bến xa nhất. Thuộc địa giới Sơn Tây thì không thấy một người nào. Tôi mật báo điều đó với Từ Hoảng, Hoảng cho người thám thính, thấy đúng như vậy. Nếu quân ta cho một đạo quân tinh nhuệ vượt bến Bầu Bàng, đánh vào sau lưng địch, Mã Siêu nhất định phải thua, thừa tướng hà tất phải suy nghĩ nhiều. Tào Tháo vui sướng vô cùng, uống đến mấy chén, cười đến mấy lần, rồi mới nói: Có thể lấy được Quan Trung rồi. Lời vừa dứt, có một người bước vào, đó là Tổng Tham mưu Đại quân Tây Chinh, Giả Hữu. Hữu cũng tươi cười, và sau khi ngồi yên đâu đấy mới nói: Thừa tướng và các vị vừa nói những gì tôi đã nghe trộm hết cả rồi. Nếu muốn vượt sông Vị, sông Hoàng, thì việc gì phải đi xa đến thế. Phía đông Đồng Quan có một quận nhỏ là Phùng Dục, gần như trống không. Ở đấy có tướng Mã Ngoạn, thấy hai quân kình địch ở Đồng Quan nên suốt ngày rượu chè và làm điều dâm đảng. Quân ta có thể vượt sông từ phía đông, việc gì phải đến tận phía tây. Tháo suy nghĩ một lát rồi nói: Vì phía đông quá gần Đồng Quan nên quân ta mới không dám vượt sông. Có điều nên tương kế tự kế, bố trí thêm hai cánh quân ở Bắc và Đông Nam Đồng Quan, khiến Mã Siêu phải đem hết quân chủ lực về bố phòng ở phía nam sông Vị. Phía tây càng trở nên trống vắng, quân ta có thể yên tâm vượt sông tiến sâu vào đất địch. Từ Hoảng cũng nói: Nếu Mã Siêu nhằm tử quân ta chỉ kình địch ở Đồng Quan, ở tiến Bắc Nam, thì quân ta có thể yên tâm vượt sông từ bến Bầu Bàng, khống chế toàn bộ khu Tây, thắng lợi quá nữa rồi. Giả Hữu thấy Tháo đưa ra nhiều ý kiến hay liền nói: Tôi là tham mưu mà không có được một phần của thừa tướng, chỉ nghĩ được một vài kế nhỏ. Sau khi từ tướng công, hòa xong cho binh sĩ làm ngay một con đường, vừa có lợi cho ta, vừa ngăn không cho địch tấn công. Như Tôn Tử nói, từ không thể thắng, biết chờ địch đến thì sẽ thắng. Tháo cười nói: Giả tiên sinh khiêm tốn quá, mảnh đất đâu có bằng. Nếu Mã Siêu thấy quân ta chiếm cứ miền Tây, đưa quân đến đánh, khi đó ta phải chia quân từ phía Bắc Đồng Quan vượt sông Hoàng Hà, xin tiên sinh tính trước cho. Mọi người đều cười và kết thúc cuộc họp lâm thời. Cuộc chiến đấu sắp sửa bắt đầu. Ngày hôm sau, Tháo lệnh cho Chung Do đem quân bố phòng ở bờ Bắc và Đông Nam Đồng Quan. Đã có thám tử báo tin đó với Mã Siêu. Mã Siêu và Hàn Tội đều cho rằng Tháo không hạ được Đồng Quan nên muốn đột phá ở phía đông hoặc một nơi nào đó. Mã Siêu liền rút quân Khương ở Đồng Quan, một ít quân trực thuộc ở phía đông, bổ sung cho một số cứ điểm khác. Bởi vậy vùng phía tây con sông hoàn toàn bộc lộ trước mặt quân Tàu. Đêm đó, Tháo mật lệnh cho hai tướng Từ Hoảng và Chu Linh dẫn 4.000 quân hỗn hợp bộ binh, kỵ binh, người ngẫm tâm, ngựa cởi nhạc, lén hành quân về bến Bầu Bàng, sông Vị Thủy. Quả nhiên không có một tên lính nào của Mã Siêu cản lối. Quân Tàu vượt hết sang sông, tiến vào quận Thái Nguyên. Hành quân cấp tốc đến gần sông Hoàng Hà, vẫn chẳng có một bóng người. Nước sông cuồn cuộn chảy xiết vô cùng. Trong màn đêm, Từ Hoảng, Chu Linh nhìn nhau mà cười. Đã nhìn thấy miền Tây. Quan quân vượt tiếp sông Hoàng Hà, tiến vào vùng đất miền Tây, mà sau này Mã Siêu và Hàn Tội cứ hối hận mãi. Và ngay trong đêm đó, hai tướng cho quân làm trại và đào công sự. Trời sáng, bọn lính tuần tra của Mã Siêu mới phát hiện được, liền báo tin về Đồng Quan. Trong khi đó, Chu Linh đã dẫn quân cướp mất kho lương thảo của Mã Siêu. Mã Siêu nghe tin đã kinh hoàng thất sắc, không biết phải làm gì. Hàn Tội vội vã la lệnh cho Lương Hưng dẫn 5.000 quân lên miền Tây giao chiến với Từ Hoảng và Chu Linh. Lương Hưng vừa cùng một cô gái nhảy hoang lạc thâu đêm, trời sáng mới vừa chợp mắt đã bị phó tướng dựng dậy, nghe tin Tào Tháo đã kịp đóng trại ở miền Tây. Lương Hưng toát mồ hôi hạt. Phó tướng của Lương Hưng là Mã Cơ, một tay sậm râu sâu mắt, vai ngang ngực nở, chuyên sử dụng một ngọn đao to bản được gọi là Thiên Thủ Tướng Quân. Ý nói ngọn đao đó linh hoạt như 1.000 cánh tay, sức thủ nhập thân. Đao pháp của Mã Cơ là như vậy, nhưng đầu óc lại hơi đần, chẳng có mưu kế gì. Lúc đó, hắn cùng Lương Hưng phóng ngựa lên đường, miệng lẩm bẩm: "Tôi chỉ sợ quân Tào không đến. Giá như được cầm quân, tôi đã mở cổng thành, chém giết một phen cho bỏ. Hận là bọn giặc Từ Hoảng, Chu Linh tham sinh ủy tử, không dám đến thẳng Đồng Quan, khiến ta phải đi xa mới giết được chúng." Lương Hưng thì lòng dạ ngổn ngang, liền mắng Mã Cơ: "Đồ ngốc, nếu Từ Chu đánh đến Đồng Quan thì hóa ra quân ta đã bị tập hậu à. Chính chúng ta phải đi ngăn không cho chúng đến đánh Đồng Quan. Người chỉ diệt theo ta rồi sẽ biết đôi búa của Từ Hoảng ra sao." Mã Cơ đành cắn răng, trên suốt chặng đường không nói thêm một lời nào nữa. Cuối cùng đã nhìn thấy những ụ đất Từ Hoảng Chu Linh vừa cho đắp xong. Hai tướng đã lệnh cho quân sĩ chợp mắt một lúc sau khi làm xong công sự, kế đó mới lo cơm nước. Một cánh quân của Chu Linh đã khống chế được kho lương thảo, quân sĩ đã được ăn no và chờ quân Mã Siêu đến. Mã Siêu không đến, Từ Hoảng nhìn chữ lương trên lá mông kỳ, biết ngay là quân của Lương Hưng, liền nói với Chu Linh: "Nghe nói phó tướng của Lương Hưng là Tay Thiên Thủ Tướng Quân, vừa hay tay chân ta đang ngứa ngáy, mong sao gặp được đối thủ." Chu Linh nói: "Địch vừa đến ta nên đánh ngay, tôi xin theo sau yểm hộ cho ông." Từ Hoảng xách búa lên ngựa, quát to: "Thủ hạ của họ Lương là Thiên Thủ Tướng Quân đâu?" Chỉ thấy một viên dũng tướng có dáng hào kiệt đứng cạnh họ Lương dưới lá mông kỳ, nhìn Từ Hoảng bằng con mắt nảy lửa. Lương Hưng quay lại nói với Thiên Thủ Tướng Quân: "Đó là Từ Hoảng, người thay ta chặt thủ cấp của hắn." Mã Cơ xách đao lên ngựa đến đánh Từ Hoảng, hai người đao búa đều hay. Quân lính nhìn đến hoa mắt, cứng lưỡi, đánh nhau hơn 100 hiệp mà chưa phân thắng bại, lại đánh thêm hơn 20 hiệp nữa. Mã Cơ thấy chưa chém được đối thủ, cảm thấy sốt ruột, tay đào có phần loạn choạng. Từ Hoảng chỉ chờ có thấy búa trái chém thẳng vào người Mã Cơ, búa phải chặt chéo ngang hông, Mã Cơ ngã ngựa chết ngay. Lương Hưng vừa kinh ngạc vừa giận, đánh ngựa múa đao xông vào chém Từ Hoảng. Chu Linh lập tức gương cung bắn một mũi tên trúng vai trái họ Lương. Lương Hưng chẳng còn bụng dạ nào mà đánh, quay ngựa chạy thẳng. Chu Linh vẫy quân đuổi theo, 5.000 người ngựa của Lương Hưng trở nên hỗn loạn, người chết, kẻ bị thương, tổn thất rất lớn. Từ Hoảng, Chu Linh hoàn toàn thắng lợi, ngay lập tức cướp được kho lương thực, rồi cả đoàn rầm rộ kéo về Đồng Quan. Tào Tháo thấy Từ Hoảng và Chu Linh giành được toàn thắng, biết quân ta trông thấy trước sau kẹp đánh Đồng Quan. Hôm đó trời mùa thu trong xanh, Tháo thấy trong người sảng khoái, cảm giác sỉ nhục lúc bị Thương Diệu chê cười không còn nữa. Gần đây ai cũng hiểu rằng Tháo muốn có thắng lợi ở Quan Trung để lấy lại lòng tin đã mất sau chiến bại Xích Bích. Bởi vậy không ai lạ gì khi Tháo có kế mới. Sau lúc được tin Từ Hoảng, Chu Linh đang đánh về Đồng Quan, Tháo triệu tập các quan vào trướng rồi trình bày về kế mới của mình. Hai tướng Từ Chu đã lén vượt sông từ bến Bầu Bàng xuống miền Tây vượt sông Hoàng Hà, đưa Mã Siêu ở Đồng Quan vào thế bị kẹp đánh cả trước lẫn sau. Nếu quân ta lại theo kế đó, lại vượt sông Vị ở bến Bầu Bàng nhưng không xuống miền Tây mà men theo sông Vị lên phía Bắc, từ đây vượt qua Hoàng Hà trực tiếp đánh vào hậu phương quân địch, buộc Mã Siêu phải dốc toàn lực đối phó với quân ta ở phía sau, làm cho việc phòng thủ ở phía Bắc và Đông Nam Đồng Quan trở nên lỏng lẻo. Khi đó, Tào Hồng, Chung Do có thể khởi binh tổng công kích, khống chế khu vực miền Đông, thì Mã Siêu có tài thánh cũng đối phó không kịp. Nói xong Tháo nhìn khắp lượt rồi hỏi, các ông có ý kiến gì không? Giả Hủ nói, hiện nay Mã Siêu, Hàn Tội tập trung hơn 2 vạn quân Thiên Thủy, Tây Khương ở miền đông. Ta nên lệnh cho Tào Nhân đưa quân đến chỗ Chung Do, tập trung lực lượng giải tỏa miền Tây. Tháo lệnh cho Trương Liêu, Nhà Tiến hành quân ngay, Du Cấm giữ trại. Còn mình thì cùng với thân vệ binh của Hứa Chữ, Đoàn Hậu, từ bến Bầu Đàn men sông Vị Thủy lên miền Tây Bắc, vượt sông Hoàng Hà, hội quân cùng Từ Hoảng, Chu Linh. Mã Siêu nắm được những biến động của đại quân Tào Tháo, nên mời các tướng vào trướng thương nghị. Hàn Tội cho rằng nhân lúc quân Tào còn phân tán, nên mở cổng thành giao chiến với chúng. Mã Siêu chủ trương đưa khinh kỵ binh từ chiến tuyến phía Bắc đến Bầu Bàng hành quân xuống phía Nam, vòng ra phía sau đánh mạnh vào hậu quân của Tháo. Mỗi người một ý, cuối cùng Mã Siêu quyết định một cách độc đoán. Lần trước đánh địch là tôi sai lầm, lần này không đánh Tào Tháo là chú vô mưu, tôi phải tự tay giết Tháo cho hả giận. Sau đó, mặc cho Hàn Tội phản đối, Mã Siêu dẫn hàng vạn quân, khinh kỵ binh lao về hướng Bầu Bàng. Lúc này Tào Tháo vừa vượt qua bến Bầu Bàng, Trương Liêu, Nhạc Tiến đi tiên phong đã đến bến sông Hoàng Hà. Quân Phu Cấm đi ở khoảng giữa có nhiệm vụ tiếp ứng cho tiền phương, cũng như chi viện kịp thời cho quân Hứa Chữ và Tào Tháo ở phía sau. Đúng lúc đó, tham báo từ quân Du Cấm đưa tin đến, Mã Siêu cùng quân khinh kỵ đang từ những sườn núi phía đông Tây Dị Thủy hành quân lên Bắc, yêu cầu binh lính của Tào Tháo hành quân nhanh hơn. Tào Tháo, Hứa Chữ và Giả Hủ ai cũng sửng sốt. Không ai nghĩ rằng Mã Siêu có thể dẫn quân đến bến Bầu Bàng. Tháo truyền lệnh toàn quân phải nhanh chóng hơn, và chẳng bao lâu đuổi kịp quân Du Cấm cùng tiến nhanh lên phía Bắc. Mã Siêu đến bến Bầu Bàng, biết Tháo đã đi qua, bèn cho quân truy đuổi. Mã Đại nói, trong binh thư viết, quân ra đến giữa sông thì nên đánh, tiếc rằng không có quân của Hàn Tội ngăn cản ở bờ Bắc, nếu không thì quân ta từ Nam lên Bắc đã làm cỏ được quân Tào trên sông Hoàng Hà, còn bây giờ chúng ta đuổi kịp quân Tào trước khi chúng vượt sông là một thắng lợi lớn. Quân Mã Siêu dốc toàn lực truy kích quân Tào. Tào Tháo, Vu Cấm vừa đến bờ sông thì đoàn quân dẫn đầu của Trương Liêu và Nhạc Tiến đã vượt sông Hoàng Hà. Một mình Trương Liêu dốc quân đi sau cùng. Thuyền ra đến giữa sông, Trương Liêu cho thuyền quay lại bờ Nam khi nhìn thấy Tào Tháo. Tào Tháo dự liệu đại quân qua sông không thể nhanh chóng, nên Tháo hạ lệnh giành quân bố trận khi Mã Siêu chưa kịp đuổi tới. Hứa Chữ yêu cầu Tào Tháo, Giả Hủ dẫn đại quân qua sông trước, còn mình sẽ cùng thân vệ quân ở lại yểm hộ. Lúc đầu Tào Tháo không đồng ý. Khi thấy quân Mã Siêu sắp đến, Tháo để Giả Hủ sang sông. Vì thuyền bè có hạn, Tháo chia quân làm đôi, nửa sang sông, nửa ở lại bố trận, cứ thế tiếp tục. Tân vệ quân của Hứa Chữ có nhiệm vụ ngăn chặn quân Mã Siêu. Bố trí chưa xong, thấy Trương Liêu quay lại mới biết Mã Siêu sắp tới. Tháo lệnh cho Trương Liêu giúp Giả Hủ và tốp quân thứ nhất qua sông. Từ bờ bên kia, Nhạc Tiến cũng nhanh chóng cho thuyền trở lại tiếp ứng. Đợi khi tốp quân thứ hai sang sông vừa hết, quân của Mã Siêu mới kịp đến nơi. Sợ Mã Siêu xông thẳng đến nơi, Hứa Chữ liền phóng ngựa đến đánh Mã Siêu. Mã Đại đứng lên, sợ Mã Siêu mãi đánh mà lỡ mất việc bắt sống Tào Tháo. Đại liền vọt thẳng tới bờ sông, mới biết Tào Tháo còn chống kiếm ngồi trên một quả đất cao, nhìn Mã Siêu và Hứa Chữ đánh nhau. Mã Đại dẫn đầu, Mã Hưu, Mã Thiết theo sau, định xông vào bắt Tháo. Nào ngờ có một viên tướng từ sau Tào Tháo nhảy ra, trông mặt như gấu, nhanh như hổ, đó chính là Trương Liêu. Liêu cầm ngang ngọn thương, ngăn chúng lại rồi giao chiến với Mã Đại. Mã Hưu, Mã Thiết đứng hai bên xem Mã Đại và Trương Liêu giao đấu. Tào Tháo vẫn giống kiếm ngồi đấy, mắt nhìn khắp bốn chung quanh. Dáng vẻ ung dung nên bọn chúng sợ có gian kế, nhưng nhìn kỹ lại, bên kia là Mã Siêu, Hứa Chữ quần nhau, chỗ này là Mã Đại, Trương Liêu. Trên sông thì đầy những thuyền bè chở lính sắp sang đến bờ bên kia. Bên cạnh Tháo còn có một hiệu úy thì về đứng đầu. Hai tên mừng rỡ đi đến chỗ Tào Tháo. Trương Liêu thấy vậy liền một thương giữ lấy Mã Đại, đánh ngựa tả xung hữu đột, kéo cả Mã Hưu, Mã Thiết vào trận. Mã Đại, Mã Hưu, Mã Thiết cố gắng đánh nhanh, đánh mạnh, dở đủ ngón nghề, hồng nhanh chóng giết được Trương Liêu. Còn Trương Liêu một thương một ngựa, có nhiệm vụ hậu giáo Tào Tháo, nên cũng phải trổ hết tài năng, giành lấy phần thắng. Họ đánh nhau thật là tuyệt. Tào Tháo ngồi xem, luôn miệng khen hay. Bộ hạ của Trương Liêu đứng cạnh Tào Tháo, là Đinh Phi cũng tròn mắt, há miệng, quên hết mọi chuyện trên đời. Bên kia chỗ đánh nhau của Mã Siêu hít chữ, bụi bốc mù mịt. Từ những miếng vỏ công khai đến những ngón bí truyền đều được sử dụng, đánh nhau đến 300 hiệp, vẫn chưa phân tài cao thấp. Tào Tháo quên cả những nguy hiểm đang sình sập bên mình, say mê theo dõi trận chiến. Đinh Phi suy nghĩ, bên địch thì đông, bên ta quá ít. Một khi Trương Liêu và Hứa Chữ đuối sức, quân địch sẽ ồ ạt đánh tới. Đinh Phi thấy sợ, không dám nghĩ tiếp. Bỗng Phi nhìn thấy đống hàng hóa cùng trâu bò đang chờ đợi để được chuyển sang sông, liền nghĩ ngay ra diệu kế. Phi nói nhỏ cho Tháo nghe ý kiến của mình. Tháo nghe xong rất vừa ý, liền đứng dậy chạy ra phía bờ sông. Chờ khi Tháo lên một chiếc thuyền, Phi cho thả hết trâu bò, vứt hết hàng hóa. Binh lính và thủ hạ của Mã Siêu thấy vậy, liền nhảy sổ ra tranh nhau, kẻ bắt trâu, người lấy ngựa, cướp bóc hàng hóa. Mã Siêu nghe thấy huyên náo trung quân, lại thấy Tào Tháo đang cố vượt sông, nên bỏ Hứa Chữ, tìm cách tập hợp binh lính. Hứa Chữ gặp được Kỳ Phùng địch thủ là Mã Siêu, đang đánh đang hăng. Nhưng vì sự an nguy của Tào Tháo, khi thấy Mã Siêu dừng tay, Hứa Chữ cũng thôi luôn. Nhìn thấy Trương Liêu ra sức giao chiến với ba chàng trai họ Mã, Hứa Chữ liền đến giúp sức. Từ phía sau Hứa Chữ chém chết Mã Thiết. Thấy vậy, hai họ Mã còn lại vội chạy đến hợp sức với Mã Siêu. Hứa Chữ Trương Liêu lệnh cho Đinh Phi cùng thân vệ quân tất cả lên thuyền sang sông. Những chiếc thuyền không dùng đến đều được đâm thủng hết. Mã Siêu nhìn thấy quân lính đang mê mải tranh cướp trâu bò, hàng hóa, hết sức bực tức, rút gươm ra chém hơn vài chục tên. Lúc đó Mã Đại và Mã Hưu vội đến báo Mã Thiết đã chết. Mã Siêu khóc lóc, rồi lên ngựa phóng tới bờ sông. Thấy Tào Tháo, Hứa Chữ ngồi một thuyền, Trương Liêu, Đinh Phi ngồi ở thuyền khác và nhiều thuyền khác nữa chở đầy binh lính đang vượt sông. Mã Siêu lồng lộng như con thú dữ, lệnh cho binh sĩ cứ nhằm thuyền của Tháo mà bắn. Một số tên thân vệ binh trúng tên ngã nhào xuống nước. Mã Siêu dừng cung bắn tên trúng vào vai phải của Tháo, một mũi tên trúng vào người lái đò. Chiếc thuyền trồng trành quay đi mấy vòng, Chữ một mình ra sức, hai đùi kẹp lấy bánh lái mà lái. Còn một tay đẩy sau, một tay cầm chiếc yên ngựa che chở cho Tào Tháo. Những chiếc thuyền khác nhìn thấy Tháo lâm nguy, Hứa Chữ dũng mãnh, ai ai cũng lớn tiếng hò reo. Ngay đến Mã Siêu đứng trên bờ, nhìn thấy cảnh đó cũng xao xuyến than rằng, Hứa Chữ đúng là một con hổ dại. Cuối cùng Tháo đã lên bờ, bị vài vết thương. Hứa Chữ mặc hai áo giáp, tên cắm chi chích. Nhạc Tiến giả hữu đến gặp Tào Tháo và lệnh cho thái y chữa chạy vết thương. Mai sau khi đó thuyền đã xa bờ nên vết thương có phần nhẹ hơn. Chỉ cần đắp kính thương dược độ mấy hôm sẽ khỏi. Lúc này Tào Tháo mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nói. Xích nữa ta chết vì tay thằng giặc ranh con. May được mấy vị tướng quân tự chiến để cứu, nếu không đã tận số rồi. Sau đó còn trọng thưởng cho Hứa Chữ. Trận đó tuy hoảng loạn, Tào Tháo xích mất mạng, nhưng quân Tào đã chiếm được địa hình có lợi. Ít lâu sau, Tháo lệnh cho Từ Hoảng, Chu Linh phối hợp cùng với đại quân của mình kẹp đánh Đồng Hoang. Tào Nhân, Trung Do ở phía bắc và đông nam Đồng Hoang cùng tấn công Mã Ngoạn, Thành Nghi, Lý Kham, Trương Hoàng và Hậu Thiên. Cũng lệnh cho Hậu Yên tấn công Hàng Tội, Dương Thu. Như vậy trận tiến được triển khai toàn diện. Mã Siêu tìm cách liên lạc với Hàng Tội, cho rằng Đồng Quang đã mất ưu thế, miền Đông cũng khó mà giữ được. Chi bằng, chủ động bỏ ngỏ, tập trung toàn bộ lực lượng lui về giữ miền Nam. Hàng Tội lúc đó vừa giận, vừa chán cảnh độc đón của Mã Siêu, nên cũng đồng ý cho xong chuyện. Thế là Phi Mã báo đến Mã Ngoạn, họp quân cùng với Dương Thu, Trình Ngân, rồi kéo cả xuống phía Nam. Đại quân Tào Tháo tiến vào Đồng Quang, không tốn một người, một mũi tên. Đã cuối thu, thời tiết lạnh giá, Tháo mời các quan đến Đồng Quan bàn bạc kế sách. Vẫn như trước, bao giờ Tháo cũng phát biểu trước. Trước khi có ý Tây chinh, ta tưởng rằng thu phục Quan Trung không khó. Khi vào trận mới thấy ngược lại, lúc từ phía bắc vượt sông Hoàng Hà, ta nói mạnh. Vì biết rằng mọi diễn biến của đại quân không qua được tai mắt của Mã Siêu, còn cố ý để lộ những sơ hở trong cách bố phòng của quân ta để kích thích tính nóng và thô lỗ, tâm lý khinh địch của Mã Siêu. Nhưng xích nữa thì chuyện giả hóa thật, ta chút nữa bị hắn bắt sống. Từ nay các vị có định dùng mưu kế gì thì hãy tránh vết xe của ta đã đi. Hiện nay Mã Siêu đã lui về giữa miền Nam sông Vị, bố phòng cẩn mật ở chỗ hợp lưu giữa hai sông. ngăn cản diệt quân ta vượt qua Vị Thủy. Phía nam sông Vị vừa là tranh địa, vừa là trọng địa, xem ra muốn lấy cũng khó. Xin nghe các vị hiến kế, để quân ta thừa thắng, lấy trọn Quan Trung. Người nói đầu tiên là Tào Nhân. Nước sông Vị Thủy chảy xiết, lại có Mã Siêu tự thủ. Dọc sông trên dưới có mười mấy chỗ đóng quân. Cơ hội lén vượt sông ở bến Bầu Bàng trước đây không còn. Nếu quân ta tìm một chốt phòng thủ yếu của chúng, rồi đánh mạnh và vượt sông, thì sợ các chốt khác đem quân đến cứu. Quân ta ít, chọi với số đông, tất không thể được. Nhưng nếu quân ta cũng bố trí những chốt gác tương ứng như vậy ở bên này sông, thì chốt nào phải lo chốt ấy, họ không thể ứng cứu lẫn nhau. Đến lúc đó, nếu chúng ta tấn công 10 chốt, chắc sẽ thắng 5 chốt. Mà một chỗ thắng, ta có thể cho quân vượt sông tiến sâu vào đất địch. Tào Nhân nói xong, ai nấy khen hay. Một lúc sau Nhạc Tiến nói, trên cơ sở những điều mà Tào tướng quân nói, tôi đề nghị thêm, ban ngày ta tấn công giả, ban đêm mới tấn công thật, làm cho họ Mã hoang mang. Nếu không được, ta làm ngược lại, cứ thật thật giả giả lừa địch, tin rằng chỉ trong 3 ngày quân ta có thể vượt sông. Tào Tháo vui mừng, mọi người cho rằng kế đó hoàn hảo, ai cũng nhanh chóng nhận được nhiệm vụ. Thế rồi Tào Nhân, Chung Do, Hạ Hậu Uyên, Từ Hoảng, Chu Linh, Nhạc Tiến, Trương Liêu, Đinh Phi, Hứa Chữ, Du Cấm, người nào cũng có nhiệm vụ, chờ đến hôm sau sẽ tiến công để vượt sông Vị Thủy. Ngày hôm sau có 6 đội quân tấn công mạnh để vượt sông thành công. Nhưng sau đó toàn bộ số quân lính đã sang sông lại buộc phải quay về bờ Bắc, và số quân thiệt hại không phải là ít. Tào Tháo cho ngừng mọi hoạt động, gọi các tướng về để tìm hiểu nguyên nhân. Thì ra phía bờ nam sông Vị Thủy toàn là cát, binh lính không có cách gì dựng được những công sự phòng ngự, không thể yểm hộ cho quân chủ lực sang sông sau này, và bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân Mã Siêu tấn công, tiêu diệt. Vì thế phải quay trở lại bờ Bắc. Nhạc Tiến nói, hôm nay tôi vượt sông 3 lần và đều phải quay lại, rõ ràng là cách này không có lợi cho quân ta. Nếu như đêm nay ta lại vượt sông, vừa tối vừa không có công sự che chắn thì càng bất lợi, nên bãi bỏ cuộc vượt sông đêm nay. Tào Tháo đề nghị mọi người hiến kế, nhưng không ai nói gì. Hội nghị kết thúc nhanh chóng.